Vũ thần chúa tể, chương 1131, thần bí kiếm thảo. Góc truyện audio.com. Hiu hiu hiu, này hồng bào kiếm khách tốc độ càng nhanh hơn, đồng thời ở kiếm ý phía trên lĩnh ngộ cũng càng đáng sợ. Kiếm quang chớp động ở giữa, chính là một tòa núi lớn đều có thể đơn giản chém giết thành cho. Cùng trước đồng dạng, Tần Trần cũng không gấp đạt được thắng lợi, mà là thi triển ra rất nhiều kiếm đạo bí thuật. Bất quá, lần này này hồng bào kiếm khách thực lực so với lúc trước hắc bào kiếm khách rõ ràng mạnh hơn một chù, để cho Tần Trần cảm thấy không gì sánh được cật lực. Một kiếm này, lại vẫn có thể đi như thế thi triển. Lợi hại lợi hại, nguyên lai phi tinh kiếm pháp còn có như vậy thần bí biến hóa. Ở đây kiếm ý lại có thể như thế vận dụng. Trong chiến đấu, Tần Trần liên tục lấy được thu hoạch. Bất quá, thật đánh không lại. Này hồng bào kiếm khách vô luận là ở tu vi bên trên, vẫn là phòng ngự bên trên, thậm chí là chân nguyên bên trên, đều cùng Tần Trần giống nhau như đúc. Thế nhưng ở kiếm ý bên trên, lại mạnh hơn Tần Trần ước chừng một bậc. Đồng dạng hai cổ kiếm ý va chạm, Tần Trần rõ ràng có thể theo trong cảm thụ được một cổ thật lớn áp bách. Ta kiếm ý cũng đã đạt đến cực hạn, nhưng này hồng bào kiếm khách ở kiếm ý bên trên, vậy mà còn ở trên ta. Đúng là cường đại ở địa phương nào? Tần Trần cau mày. Thứ nhất hắc bào kiếm khách, nắm giữ kiếm ý trình độ cùng mình giống nhau như đúc, cũng là kiếm ý cực hạn. Nhưng này thứ hai hồng bào kiếm khách, tương tự là kiếm ý cực hạn, nhưng trong uy lực, so với Tần Trần cùng trước hắc bào kiếm khách đều mạnh hơn một bậc. Để cho Tần Trần nghi hoặc, mà đề thăng một bậc kiếm ý, ngay lập tức sẽ để cho Tần Trần ở vào hạ phong. Có một ít đáp ứng không xuể, như nhau chân nguyên phía dưới. Vô luận Tần Trần thi triển ra cái gì kiếm thuật, đều có thể bị đối phương đơn giản hóa giải. Tần Trần thật muốn chiến thắng đối thủ này nói, thật vẫn là có mấy cái tuyển chọn. Vô luận là thanh liên yêu hòa các ngoại lực, vẫn là không gian ý cảnh cùng rất nhiều chân bào, đều đủ để cho Tần Trần chiếm thượng phong, đánh bại đối thủ. Bất quá, cứ như vậy, chẳng khác nào là làm bừa. Tần Trần tin tưởng yêu kiếm truyền thừa làm ra một cái như vậy vô thượng kiếm đạo, tuyệt không phải là đơn giản để cho bọn họ đánh bại địch nhân. Nhất định tồn tại bí ẩn gì. Tần Trần gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hồng bào kiếm khách, hai mắt không hề chớp mắt. Hiu, một đạo kiếm quang bỗng dưng đánh tới, kém chút xuyên thấu Tần Trần đầu. Kinh khủng kia kiếm ý khí tức, khiến cho Tần Trần trong sát na có loại hít thở không thông cảm giác. Phảng phất xa vào vô tận hủy diệt bên trong, vĩnh viễn thoát thân không được. Vô tận hủy diệt, vô tận hủy diệt. Tần Trần thì thào, ánh mắt cũng là thoáng cái sáng lên. Ta minh bạch, đối phương trong kiếm ý vậy mà có lưỡng chủng thuộc tính khác nhau kiếm ý, một loại là vô tận, một loại là hủy diệt. Chẳng lẽ kiếm ý đạt đến cực hạn, người hiểu biết ít hóa phương hướng là dung hợp kiếm ý? Tần Trần vỗ đùi. Đúng, chính là dung hợp kiếm ý. Hắn mang trên mặt vẻ mừng rỡ như điên. Ngự kiếm thuật đạt đến đệ tam trọng nhân kiếm hợp nhất cảnh giới sau, hắn ở kiếm ý phía trên tu vi đã đạt đến cực hạn, thậm chí có thể ngưng kiếm ý là thực thể tình trạng. Kiếp trước, Tần Trần cũng liền đi đến một bước này mà thôi. Đối với kiếm ý tầng kế tiếp đột phá, hắn thủy chung tìm không được phương hướng. Nhưng hôm nay, như là thể hồ quán đính một dạng, hắn trong nháy mắt hiểu được. Kiếm ý đạt đến cực hạn, chỉ có một cái kiếm ý mà thôi. Lấy Tần Trần thiên phú, nắm giữ kiếm ý thiên thiên vạn vạn, như sát lục, như vô tận, như hủy diệt, nhưng những thứ này đều là một cái kiếm ý. Nhưng nếu như đem các loại một cái kiếm ý dung hợp lại, sẽ phát sinh biến hóa gì? Tần Trần lại chưa từng có tưởng tượng ra đã đến. Mà hôm nay này hồng bào kiếm khách, để cho Tần Trần trong nháy mắt minh ngộ qua đây. Nguyên lai bất đồng kiếm ý cũng có thể dung hợp. Một khi dung hợp, uy lực đem tăng lên gấp đôi. Là như thế này sao? Vô tận cùng hủy diệt. Hưu, một kiếm chém ra. Hư không chấn động kịch liệt. Một cổ bộc phát kinh khủng kiếm ý tòng thần bí mật kiếm sắt gì trong hiện lên ra. Cùng hồng bào kiếm khách vung ra trường kiếm đụng vào nhau. Keng một tiếng, Tần Trần lui lại mở mấy bước. Nhưng trên mặt, lại mang theo vẻ mừng rỡ như điên. Tuy là lúc trước hắn đem vô tận kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý dung hợp. Không có xử lý rất tốt. Chỉ là một đơn giản dung hợp. Nhưng Tần Trần lại rõ ràng cảm giác được. Đối kháng hồng bào kiếm khách thời điểm. Lộ ra càng thêm dễ dàng hơn. Đúng, chính là như vậy. Một lần nữa. Chấm, đinh, còn thiếu một chút. Đinh đinh đinh, Tần Trần điên cuồng xuất kiếm. Mỗi một lần xuất kiếm, đều ở đây cảm ngộ cùng điều chỉnh. Đồng thời hồng bào kiếm khách đối với hắn áp bách, cũng càng ngày càng ít. Rốt cục, nửa canh giờ trôi qua. Tần Trần một kiếm chém ra. Bỗng dưng bộc phát ra kinh người khí tức. Kinh khủng kiếm khí, trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Tức khắc, hồng bào kiếm khách bị giết chết phải nghiền. Lại lần nữa hóa thành kiếm ý khí tức. Thành công, Tần Trần đem cỗ kiếm ý này khí tức thu nhận. Trong cơ thể kiếm ý càng thêm ngưng thật. Đồng thời trong kinh mạch chân nguyên cũng dục dịch. Như có loại muốn đột phá thất giai hậu kỳ kích động. Tần Trần có một loại cảm giác. Chỉ cần hắn bế quan tu luyện. Tuyệt đối có thể ở trong vòng nửa tháng. Đột phá đến thất giai hậu kỳ. Đây tuyệt đối là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Lần nữa muốn thu nhận cái một đảo. Ta bước vào thất giai hậu kỳ đem càng thêm tự nhiên. Hơn nữa, cỗ kiếm ý này khí tức có thể toàn diện đề thăng thân thể ta. Không chỉ là tu vi, kiếm ý, thậm chí ngay cả lực lượng, phòng ngự, cùng với bất diệt thánh thể đều đề thăng một đoạn. Nguyên bản bất diệt thánh thể đột phá lục trọng sau. Tần Trần thân xác lại xa vào một cái bình cảnh. Không có tiếp tục đề thăng động lực. Thế nhưng hôm nay ở nơi này kiếm ý nhập thể sau. Thân xác lại có chậm chậm đề thăng. Hiển nhiên kiếm ý này đối với hắn thân xác. Cũng không có thiếu giúp đỡ. Nếu là có thể đem bất diệt thánh thể tu luyện tới lục trọng đỉnh phong. Thậm chí tầng thứ 7. Cho dù là gặp phải bát giai trung kỳ. Thậm chí hậu kỳ võ hoàng. Hắn đều có chạy trốn lòng tin. Tần Trần thu nhận đạo kiếm ý này sau. Tiếp tục hướng phía trước. Đi không bao xa. Hắn đột nhiên chứng kiến trên đường lớn. Thậm chí có một gốc cây thảo. Ở đây mặc dù coi như là một tòa bình nguyên. Nhưng trên thực tế cũng là vô thượng kiếm đạo ngưng tụ thành một cây cầu. Mặt đường là kiếm đạo khí tức mà tạo thành. Phía trên này lại còn có thể mọc ra thảo đến. Tần Trần không khỏi kinh ngạc. Bước nhanh hơn đi tới. Cái này thật đúng là một cây cỏ. Chiều cao một thước, chỉ có vẻn vẹn một chiếc lá. Thẳng tắp nhìn lên, giống như một chuôi thông thiên lợi kiếm một dạng phiến lá như lưu ly trong suốt. Tản mát ra một cổ kinh khủng kiếm ý khí tức. Phảng phất, đây không phải là một cây cỏ, mà là một thanh kiếm. Một thanh thông thiên lợi kiếm. Chẳng lẽ là kiếm thảo? Không đúng, cùng kiếm thảo kém quá nhiều. Hơn nữa kiếm thảo bản chất vẫn là linh dược, nhưng này bụi cỏ cũng không như là linh dược, mà như là kiếm ý kết tinh. Cầm lên nhìn một chút, Tần Trần lấy tay dò tiến lên, đưa tay đi hái, nhưng hắn tay vừa mới va chạm vào bụi cây này kiếm thảo. Ba một tiếng, hoàn chỉnh kiếm thảo tức khắc hóa thành vô số mảnh vụn. Hướng về bốn phương tám hướng bắn tới. Trong nháy mắt không thấy. Trong một đạo mảnh vụn rơi vào Tần Trần trong tay thần bí kiếm sắt gì bên trên. Vù vù một tiếng, tức khắc biến mất. Như là bị thần bí kiếm sắt gì thu nhận một dạng, đồng thời thần bí kiếm sắt gì phía trên một đạo gì xét. Cư nhiên biến mất không ít. Lộ ra bên trong lộng lẫy kiếm thể. Cách chương.